Cửu vực kiếm đế, chương 1290, thất ma tế đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, u quỷ vực trên bầu trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu đế cùng bốn vị cổ đế chiến đấu đã là càng phát ra kịch liệt, hiện ra một loại gai cấn, vì cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt cơ hồ đều là dùng hết song phương phim ảnh. Thiếu đế mặc dù là lấy một địch bốn thế nhưng là tại cái này u quỷ vực bên trong, hắn đủ để liên tục không ngừng thôn phệ ma ý tới khôi phục lực lượng, loáng thoáng ở giữa thậm chí là đã đem bốn vị cổ đế chế trụ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng thời cái kia một tôn thanh đồng thiên ma hài cốt vậy tại thiếu đế trong tay, không ngừng biến hóa, phía trên hỏa diễm, dần dần một chút xíu dập tắt. Ngọn lửa này, đại biểu liền là thanh đồng thiên ma còn sót lại lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đã trải qua mấy triệu năm thời gian, cái này thanh đồng thiên ma hài cốt lực lượng cũng đã là thấp xuống mấy ngàn lần, gấp mấy vạn, cho tới là cùng lúc trước toàn thịnh thời kỳ, hoàn toàn khác biệt. Bây giờ tại thiếu đế trong tay, đang bị thiếu đế lấy linh lực, bắt đầu không ngừng luyện hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầy hết thảy, Sở Phong Miên đều nhìn ở trong mắt, hắn rõ ràng cảm thụ được thanh đồng thiên ma hài cốt không ngừng biến hóa. Cái kia một giọt thanh đồng thiên ma tinh huyết vẫn là dung nhập vào thanh đồng thiên ma hài cốt bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bây giờ cái này thanh đồng thiên ma hài cốt biến hóa, nhất cử nhất động cũng bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Cái kia một giọt thanh đồng thiên ma tinh huyết ẩn tàng cực sâu, lại cùng thanh đồng thiên ma hài cốt cùng thuộc một nguyên, cho nên dù cho là thiếu đế, đều không có phát giác được Sở Phong Miên còn đang một mực quan sát đến cái này thanh đồng thiên ma hài cốt biến hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này thiếu đế, đã là luyện hóa không ít thanh đồng thiên ma hài cốt lực lượng, vừa lúc cái này thanh đồng thiên ma hài cốt đã vô cùng suy yếu. Thanh đồng thiên ma hài cốt dù sao cũng là một cái tử vật, dù cho là đã từng thanh đồng thiên ma tại cường đại, hiện tại cái này thanh đồng thiên ma hài cốt cũng đã trải qua mấy triệu năm thời gian. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có lẽ là tại lúc mới đầu còn có mấy điểm phản kháng lực lượng, nhưng là bây giờ cái này thanh đồng thiên ma hài cốt lực lượng đã là bị tiêu hao hơn phân nửa, vô cùng suy yếu. Hắn dù sao không là sinh linh, không cách nào khôi phục lực lượng, tại thiếu đế không ngừng luyện hóa dưới, cái này thanh đồng thiên ma hài cốt lực lượng đã là hạ thấp điểm thấp nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói cũng là một cái tốt nhất cơ hội. Tinh huyết dung nhập. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lặng yên ở giữa thôi động cái kia một giọt tinh huyết, bắt đầu dung nhập vào cái này thanh đồng thiên ma hài cốt bên trong. Giọt tinh huyết này, bắt đầu một chút xíu, dung nhập vào cái kia thanh đồng thiên ma hài cốt bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lần này dung nhập, Sở Phong Miên rõ ràng cảm nhận được cái này thanh đồng thiên ma hài cốt đã là không có trước đó phản kháng. Sở Phong Miên thực lực cùng thiếu đế xa kém xa chống lại, cái này lần này Sở Phong Miên mục tiêu cũng không phải đánh bại thiếu đế, mà là vì cướp đoạt cái này thanh đồng thiên ma hài cốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu đế mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng Sở Phong Miên cũng có được chính hắn át chủ bài, chính là một giọt này thanh đồng thiên ma tinh huyết để Sở Phong Miên chiếm cứ tiên cơ. Sở Phong Miên sở tác sở vi, vô cùng bí ẩn, tại thiếu đế bọn người xem ra, đây cũng chỉ là thanh đồng thiên ma hài cốt lực lượng biến hóa thôi, tự nhiên coi là đây chỉ là thanh đồng thiên ma hài cốt đang không ngừng dẫy rủa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không tốt, cái này thiếu đế muốn đem cái này thanh đồng thiên ma hài cốt luyện hóa. Thiếu đế làm ra cử động, vậy giấu giếm hơn hết bốn vị này cổ đế con mắt, trong đó Thúy Thiên cổ đế ánh mắt vô cùng lạnh như băng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuyệt không thể để vật này rơi xuống thiếu đế trong tay. Không sai, liều chết, liền xem như hôm nay chúng ta không gặp được cũng không thể để thiếu đế đạt được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kim Phong cổ đế bọn người cũng là cùng kêu lên uống đến. thiếu đế, đủ để được xưng tụng là trong ma tộc vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, thậm chí là loáng thoáng, tại vô số nghe đồn rằng, thế nhưng là ở gần nhất có tư cách trùng kích thiên nhân tuyệt thế thiên tài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một khi là để hắn khi lấy được cái này thanh đồng thiên ma hài cốt thì còn đến đâu. Phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên bốn vị này cổ đế, đều là phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại cái này máu tươi bên trong còn ẩn chứa có điểm điểm kim mang. Cái này máu tươi bên trong ẩn chứa điểm điểm kim mang, chính là thiên địa pháp tắc. Bốn vị này cổ đế, bây giờ cũng là liều mạng toàn lực, bắt đầu thiêu đốt thiên địa pháp tắc, vậy muốn ngăn cản Sở Phong Miên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuyệt sát, bốn vị cổ đế, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiêu đốt thiên địa pháp tắc chỗ bộc phát ra toàn lực quả thực là kinh khủng đến cơ chế tình trạng. Một kích oanh kích liên thủ phía dưới, linh lực biến thành một đầu đại dương mênh mông bình thường, lấy sức mạnh vô thượng, biến thành một vùng biển mênh mông, mang theo cái này thiên địa chi lực hướng về thiếu đế trực tiếp oanh sát mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại cái này linh lực hải dương trước mặt, thậm chí là gia thiên vạn vật hết thảy sinh linh, đều muốn bị nghiền nát. Muốn chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người các ngươi sâu kiến, coi là đem hết toàn lực cũng đủ để cùng ta chống lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu đế cũng không cam chịu yếu thế, lập tức giận quát một tiếng. Chỉ gặp tại thiếu đế trong thân thể, một tòa tế đàn, đột nhiên bay ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này một tòa tế đàn chính là thiếu đế hóa thân vật dẫn, hắn hiện tại lực lượng chi nguyên, liền là tới từ cái này một tòa tế đàn. Thất ma tế đàn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tế đàn vừa ra cuồn cuộn ma ý, đồng dạng vào biển, lăng không hướng về cái kia bốn vị cổ đế liên thủ phía dưới linh lực hải dương, oanh kích mà đi. Cái này thiếu đế, cũng là lấy ra mình toàn lực, thậm chí là đem cái này tế đàn, đều lấy ra quả thực là liều chết một kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, cái này hai cỗ lực lượng va chạm quả thực là muốn đem thiên địa đều cho đánh nát nứt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. May mắn nơi này là u quỷ vực giữa thiên địa khổng lồ nhất kiên cố đại lục, nếu là đổi tại yêu cổ đại lục như thế địa phương, vẻn vẹn là lần này lực lượng oanh kích chỉ sợ đều đủ để yêu cổ đại lục đánh nát 1/3 khu vực. Không quản là thiếu đế, vẫn là bốn vị cổ đế, đều đem tất cả lực lượng được ăn cả ngã về không, một kích này, liền là chân chính phân thắng bại thời điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiếu đế thối lui a, Thúy Thiên cổ đế nhìn xem thiếu đế, băng lãnh mở miệng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hôm nay chúng ta bốn người, cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Vừa nói, cái này Thúy Thiên cổ đế bọn người càng là thiêu đốt càng nhiều thiên địa pháp tắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể nói cái này mỗi một lần thiêu đốt đều đủ để Thúy Thiên cổ đế bọn người, mấy trăm năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát phải bỏ ra cực điểm đại giới. Thế nhưng là bây giờ vì cái này thanh đồng thiên ma hài cốt liền xem như nỗ lực tại đại giới cũng đáng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng giận, các ngươi bầy kiến cỏ này, nếu là bản đế tự mình giáng lâm. Há có thể để các ngươi bầy kiến cỏ này càn rỡ. Thiếu đế phẫn nộ gầm thét lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bản thể hắn, không cách nào giáng lâm, đạo này hóa thân, ngay cả hắn 3 phần sức mạnh, đều không bạo phát ra được. Thúy Thiên cổ đế bọn người, tại thiếu đế trong mắt vốn là sâu kiến một dạng nhân vật, ngay cả để hắn tự mình xuất thủ tư cách đều không có ai có thể nghĩ tới, bây giờ bị bức bách đến nơi này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là các ngươi bức ta, thất ma tế đàn, bạo cho ta, chấm, thiếu đế sắc mặt lộ ra mấy điểm dữ tợn, đột nhiên hắn vung tay lên, cái kia thất ma tế đàn, trực tiếp xoay tròn lấy, đối bốn vị cổ đế bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này thất ma tế đàn, một bên xoay tròn, một bên trong đó lực lượng, vậy đang không ngừng bành trướng, bắt đầu biến vô cùng hỗn loạn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.